Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, Ngựa Một Thạch phiên ngoại. 3. Những người này nhìn về phía Mã Nhất Thạch con mắt đều là hừng hực. Bọn họ coi trọng không phải Mã Nhất Thạch là trúc cơ kỳ. Dù sao, trúc cơ kỳ đệ tử vẫn là rất nhiều. Bọn họ coi trọng chính là Mã Nhất Thạch tiềm lực, thiên phú. 119 trời, từ luyện khí kỳ 9 tầng đến trúc cơ kỳ, vẫn không có sử dụng trúc cơ đan. Nhìn chung toàn bộ huyền thiên môn lịch sử, cũng không có. Cái kia đệ tử tạp dịch nói ra nếu như vậy, tự nhiên là vì lấy lòng Mã Nhất Thạch, hy vọng Mã Nhất Thạch như vậy có thiên phú đệ tử, sau đó đừng tìm hắn tính toán. Thế nhưng, nhìn những người kia vẻ mặt kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy hắn khả năng gặp rắc rối. Đúng, vị sư thúc này có như vậy thiên phú, quá nửa là không muốn bị người phát hiện. Dù sao, Mộc Tú với Lâm Phong tất tối. Nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, người này trên mặt lộ ra một tia ảo não. Mã Nhất Thạch đúng là không nghĩ nhiều như vậy, hàm nở nụ cười. Số may, chấm ngoặc kép. Cố Thanh Nguyệt sau khi kinh ngạc, đúng là không chút nào để ý. Mã sư đệ, ta đi tu luyện, sau đó có chuyện gì? Tìm đến ta. Mã Nhất Thạch gật đầu liên tục. Vâng, Cố sư tỷ. Mã Nhất Thạch chuẩn bị rời đi. Lập tức có không ít trúc cơ kỳ đệ tử tiến lên kết giao. Còn đều rất nhiệt tình. Nói cho Mã Nhất Thạch làm sao đi công việc vặt đường, công việc thủ tục. Cần lĩnh trúc cơ kỳ đệ tử cung phụng, tài nguyên tu luyện, còn có lựa chọn sân. Lựa chọn phụng dưỡng chính mình đệ tử tạp dịch. Bên trong cửa nói những người này đều mồm năm miệng 10 nói cho Mã Nhất Thạch. Còn nói cho Mã Nhất Thạch, bọn họ ở lại sân ở nơi nào. Nhường Mã Nhất Thạch rảnh rỗi đến thăm cửa. Mã Nhất Thạch cười ngây ngô cảm ơn những người này. Liền đi ngọn núi chính công việc vặt đường. Ở công việc vặt đường, lựa chọn chính mình muốn ở lại sân. Lĩnh tài nguyên tu luyện. Trúc cơ kỳ đệ tử áo bào màu xanh lam, đi chính mình ở lại sân nhìn, đổi trúc cơ kỳ đệ tử áo bào. Mã Nhất Thạch ngay lập tức xuống núi, ra huyền thiên môn đại trận hộ sơn. Mã Nhất Thạch lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm này, phẩm chất không hề tốt đẹp gì, có thể ngự kiếm phi hành. Thế nhưng, càng nhiều, cũng đừng nghĩ đến, là môn phái cho trúc cơ kỳ đệ tử phân phát. Mã Nhất Thạch cấp tốc nhường phi kiếm nhận chủ, dựa theo hắn ở Ất Mộc Linh khí quyết, bên trong giải phương pháp, điều động phi kiếm, loạn trọng hướng về phương Bắc bay đi. Quê hương của hắn, Trần Thành, ở huyền thiên môn phương Bắc. Mã Nhất Thạch rất muốn nhường mẹ của hắn biết, chính mình hiện tại thành tựu, rất muốn mau nhanh tiếp mẹ già đến huyền thiên tông. Dĩ nhiên là không có chút nào đồng ý trì hoãn. Bởi vì Mã Nhất Thạch lần đầu điều động phi kiếm, không dám bay quá cao, hầu như là sát mặt đất mười mấy mét độ cao phi hành. Vì lẽ đó, bị rất nhiều người nhìn thấy, những người kia trong ánh mắt ước ao, ngước nhìn, đều bị Mã Nhất Thạch nhìn thấy. Mã Nhất Thạch nội tâm cũng là vui dạo dực. Đến cửa thành, Mã Nhất Thạch hạ xuống phi kiếm. Ở tinh cầu này hết thảy trong thành phố đều là không cho phép ngự kiếm phi hành. Cửa có thủ thành binh sĩ. Mã Nhất Thạch sờ về phía túi áo, muốn giao nộp lệ phí vào thành. Tuy rằng Mã Nhất Thạch không có cái gì linh thạch, thế tục kim ngân, hắn vẫn có một ít. Ai muốn Mã Nhất Thạch mới vừa lấy ra một góc bạc, thủ thành binh sĩ lập tức đối với Mã Nhất Thạch hành lễ. Tiên sư, trúc cơ kỳ trở lên tiên sư là không cần giao nộp lệ phí vào thành dùng. Mã Nhất Thạch bừng tỉnh, chính mình làm sao quên cái này. Mã Nhất Thạch vẫn là đem một góc bạc ném cho binh sĩ. Thưởng cho ngươi. Người binh sĩ kia vội vã cúi đầu, cảm tạ tiên sư. Vào thành, Mã Nhất Thạch liền đi vào trong nhà. Mã gia ở Trần Thành cũng tính được là một không nhỏ gia tộc. Mã Nhất Thạch phụ thân từ nhỏ vì bệnh tạ thế, trong nhà còn có đại bá, thím, còn có mẫu thân. Đại bá có 3 con trai 1 nữ. Rất nhanh, đến Mã phủ, Mã Nhất Thạch mặc trên người huyền thiên môn trúc cơ kỳ đệ tử áo bào. Chính là bình dân cũng có thể nhận ra. Mã phủ cửa tử, không có nhận ra Mã Nhất Thạch. Nhìn thấy Mã Nhất Thạch quần áo nhưng là hơi kinh ngạc. Liền vội vàng tiến lên. Vị này tiên sư, xin hỏi đến ta Mã gia để làm gì? Mã Nhất Thạch nói rằng, ta là Tam thiếu gia. Nói, liền muốn đi đến sông. Cái kia người sai vặt kinh ngạc, muốn ngăn cản Mã Nhất Thạch, lại không biết nên làm sao ngăn cản. Ngẩn người tại đó, nỉ non nói, đại lão gia lần này xui xẻo rồi. Mã Nhất Thạch cấp tốc hướng về Mã gia Tây Nam Lan Hinh viện đi. Đến, Lan Hinh viện là mẫu thân hắn Lâm Trường Ca trụ sở. Từ khi phụ thân hắn tạ thế sau, mẹ của hắn liền đưa đến cái này hẻo lánh sân. Rất ít đi ra ngoài, rất hiếm thấy người. Ai nghĩ đến Lan Hinh cửa viện, nhưng là nhìn thấy Lan Hinh viện đại môn khóa chặt. Phía bên ngoài viện càng là một mảnh tiêu điều. Mã Nhất Thạch cấp tốc hướng về đông, đi tới Mã gia thân cây trên đường, kéo một vú già. Hai phu nhân hiện tại ở nơi đó cái sân. Cái kia vú già có chút hoang mang. Hai phu nhân không ở quý phủ ở, Mã Nhất Thạch trên mặt thoáng hiện qua một tia tàn khốc. Cái kia hai phu nhân đâu? Cái kia vú già ấp úng không muốn nói. Mã Nhất Thạch ném ra một chân ngôn thuật. Cái kia vú già liền hỏi cái gì nói cái gì. Mã Nhất Thạch mới biết. Chính mình đi rồi sau đó. Đại bá ngựa siêu. Còn có ngựa siêu thê tử quản nghiên cứu liền khắp nơi sỉ nhục Lâm Trường Ca. Không cho nguyệt ngân, cho lạnh rơi, thiêu rơi cơm nước, điều đi người hầu. Cuối cùng, Lâm Trường Ca không cách nào nhịn được. Mang theo bên cạnh mình Chu Ma Ma rời đi Mã gia. Cái kia hai phu nhân hiện tại đi nơi nào? Mã Nhất Thạch con mắt đều đỏ. Mã Nhất Thạch ra tạ thế thời điểm. Dựa theo tổ chế, gia sản chia làm hai phần. 7/10 cho đại bá ngựa siêu, 3/10 cho Mã Nhất Thạch phụ thân ngựa vượt. Ngựa vượt tạ thế, Lâm Trường Ca càng làm 3/10 gia sản, giao cho ngựa siêu quản lý. Hàng năm chỉ lấy một nửa tiền lãi. Vừa đến, phụ nữ trẻ em cần dựa vào ngựa siêu. Thứ hai, ngựa siêu quản lý sản nghiệp, cũng là có công lao, khổ lao, còn lại một nửa tiền lãi liền làm cảm tạ. Bây giờ nghe vú già nói chuyện, Mã Nhất Thạch cấp tốc rõ ràng. Chính mình đại bá ngầm chiếm cái kia 3/10 gia sản. Nghĩ đến mẹ của chính mình không có tài sản kề bên người, bị đuổi ra khỏi nhà, Mã Nhất Thạch liền tức giận trùng thiên. Cái kia vú già nói chuyện, lão phụ cũng không biết. Thế nhưng nghe người ta nói, hai phu nhân đi tới thành đông, ở nơi đó bán thêu phẩm mà sống. Mã Nhất Thạch không có hứng thú quản những chuyện này, lao ra Mã gia cửa lớn, hướng về thành đông đi đến. Đến thành đông, nhìn thấy ven đường ăn mày, bỏ lại một góc bạc. Mã gia hai phu nhân có phải là ở tại nơi này phụ cận? Ăn mày vui cười hớn hở nhặt lên bạc, cười nói rằng, đúng, ngay ở cây hòe ngõ đi vào, mặt nam cái thứ ba sân, hỏi cây hòe ngõ đi như thế nào? Mã Nhất Thạch vội vã hướng về cây hòe ngõ đi đến. Đến cây hòe ngõ, đi tới mặt nam cái thứ ba cổng sân. Mã Nhất Thạch có chút do dự. Cửa lớn là đóng. Thế nhưng, có thể nghe thấy hai người phụ nữ ngồi ở trong sân tiếng nói. Một nghe thanh âm, hắn liền biết là mẫu thân Lâm Trường Ca cùng mẫu thân của hồi môn Chu Ma Ma. Chu Ma Ma oán giận, đợi được Tam thiếu gia trở về. Nhất định phải tên xúc sinh này đẹp đẽ. Lâm Trường Ca, chúng ta ở đây trả hết nợ tĩnh, chỉ ít không cần lo lắng cái khác. Ngựa siêu nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào còn có chuyện gì so với ngựa siêu ngầm chiếm chính mình gia sản còn nghiêm trọng? Chu Ma Ma thở dài. Tên xúc sinh kia, dĩ nhiên đối với phu nhân ngài sinh ra lòng mơ ước. Phu nhân, ngài thật đúng là số khổ a. Hạ xuống là một mảnh trầm mặc, mà Mã Nhất Thạch con mắt đều đỏ. HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.